Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 455, Bạch trước trái ác quỷ chi cây. Kaido rất phiền muộn, rất không vui, nhưng nắm cô Akira, thật sự không có biện pháp nào. Vốn tưởng rằng, chính mình đánh vỡ hạn chế dụng cụ, thực lực tăng lên sau khi có thể nghiền ép toàn bộ thế giới, bất luận cái gì tứ hoàng, đại tướng, đều dễ như ăn cháo nghiền ép. Có thể cô Akira mạnh mẽ, vượt qua Kaido tưởng tượng, Kaido không thể không nghe theo cô Akira mệnh lệnh. Phương hướng này, khoảng cách bao nhiêu? A, phương hướng này, đại khái bao nhiêu khoảng cách? Đừng chờ chút đi qua đầu. Rất xa. Cụ thể con số ta còn thật không biết. Gần như từ nơi này đến Impel Down khoảng cách. Cô Akira gật gật đầu. Được, một ý nghĩ, cô Akira liền rời đi lại đây. Không gian thật lớn di động, nhường Kaido đầu váng mắt hoa. Nơi này là, đây chính là ngươi nói, cùng Impel Down ngục giam gần như khoảng cách địa phương. Nhanh như vậy. Kaido đối với cô Akira thực lực, nhất thời có một cái nhận thức mới. Hiện tại có thể tìm được vị trí cụ thể sao? Chờ đã, ta tìm một hồi. Kaido tầm mắt siêu tầm lên, tìm tới, hướng đông bắc hướng về. Có một hòn đảo nhỏ, dọc theo hòn đảo nhỏ này lẻn vào xuống, liền có thể tìm được con đường. Kaido lời còn chưa nói hết. Hai người cũng đã đi tới đảo nhỏ, trực tiếp lẻn vào xuống. Đúng, đáy biển sẽ có một con đường. Dọc theo con đường này là có thể đi tới vực sâu rãnh biển. Kaido nói rằng, ta trước đây bởi vì một lần bất ngờ đi tới đáy biển mới phát hiện con đường này, tìm tới trái ác quỷ chi cây. Có điều khi đó, thực lực ta thấp hơn, vừa mới lấy xuống một cái trái cây. Liền bị nước biển xông lên mặt biển. Cái kia trái ác quỷ cùng phổ thông trái ác quỷ không giống nhau. Cô Akira chân mày cau lại. Cứu cực trái ác quỷ, ngài biết. Đúng rồi, ngài nếu xác định trái ác quỷ chi cây chân thực tồn tại, như vậy khẳng định đối với trái ác quỷ chi cây là có hiểu biết. Không sai, ta ăn chính là cứu cực trái ác quỷ. So với phổ thông trái ác quỷ, nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, có thể đánh vỡ sinh vật thể bên trong hạn chế dụng cụ. Thế nhưng rất khó khăn, bởi vậy, ta mới sẽ vẫn tự sát, tìm kiếm mở ra hạn chế dụng cụ phương pháp. Mãi cho đến, vừa ngài ra tay, cô Akira gật đầu một cái, dẫn đường đi, một hồi, hai người lặn xuống nước. Kaido trên người xuất hiện một cái ma lực tấm chắn, là cô Akira cho, như vậy Kaido là có thể ở trong nước biển, hành động cũng sẽ không phải chịu nước biển ảnh hưởng. Trái ác quỷ tai hại, quá nghiêm trọng, mà cô Akira trước ăn trái ác quỷ, cũng sớm đã bị cô Akira vứt bỏ. Trình độ như thế này sức mạnh, cô Akira đã không lọt mắt, biển bên trong. Thật sự xuất hiện một con đường, không phải nhân công chế tạo, mà là tự nhiên hình thành, màu trắng hạt cát hình thành con đường, bên cạnh hạt cát nhưng là vàng nâu màu sắc. Cái này chiều sâu, sinh vật biển cũng ít, hơn nữa, dài hình thù kỳ quái, đại khái là bởi vì nơi này, tia sáng yếu ớt, sinh vật nhóm quan sát đối phương, đều không phải sử dụng thị lực. Bởi vậy dài lên liền so giá thích làm gì thì làm. Dáng dấp rất xấu xí. Liền sắp đến rồi. Cô Akira gật gật đầu. Đột nhiên, hai người đỉnh đầu xuất hiện một đảo to lớn thân hình. Là một con cá, đem hai người xem là đồ ăn. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đột nhiên đánh tới, khí thế rất kinh người. Không thể so bên ngoài đại tướng càng kém. Cô Akira hừ lạnh một tiếng, một đoàn ma lực trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, trong nháy mắt nổ tung, vô số huyết nhục bay ra, bốn phía sinh vật, cảm giác được huyết nhục mùi vị, dồn dập tiến lên, tụ tập, đến, cô Akira dừng bước lại, xem hướng về phía trước, liền nhìn thấy, ở mặt trước cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn hẻm núi, trong hẻm núi tỏa ra màu đỏ ánh sáng, là dung nham ở bên trong lăn, cô Akira tiến lên nữa một chút, một cây to lớn cây, liền như thế trực tiếp sinh trưởng ở dung nham bên trên, cắm rễ với biển sâu, lấy dung nham vì là chất dinh dưỡng, quả nhiên không hổ là trái ác quỷ chi cây, không bất ngờ, hẳn là thế giới này, mạnh nhất cây đi, cô Akira đưa tay ra, một trận ma lực kéo dài vươn ra ngoài, trái ác quỷ chi cây tựa hồ nhận biết được nguy hiểm, cành không ngừng co rúm lên, mặt trên trái ác quỷ theo cành không ngừng trên dưới lăn, một ít, thậm chí trực tiếp bóc ra, này cây, dĩ nhiên sinh ra ý thức, cô Akira đến rồi một chút hứng thú, vậy nó chế tạo trái ác quỷ mục đích là cái gì? Lấy trái cây, đến khống chế thế giới này sao? Thật là có khả năng này, như vậy, thiên long nhân sở dĩ ăn rất ít trái ác quỷ, đúng hay không bởi vì biết tình huống này, đề nhất tộc, trên thực tế, là trái ác quỷ chi cây thuộc hạ. Không phải vậy một cái cao su trái cây, lại có thể bị Lạp Phi khai phá đến trình độ đó, hoàn toàn miễn dịch sấm sét, này đặt ở thế giới hiện thực là rất không hiện thực sự tình. Cao su, nhiều lắm chính là điện trở lớn, nhưng khi điện lưu cường độ đạt đến mức độ nhất định thời điểm, vẫn là sẽ sản sinh xuyên thủng hiệu quả. Cô Akira không có suy nghĩ nhiều, những chuyện này đối với cô Akira mà nói đều không trọng yếu, mặc kệ nhiều như vậy, trước đem trái ác quỷ chi cây bắt được lại nói, mạnh mẽ ma lực bao phủ ở trái ác quỷ chi thân cây lên, lại như trước bao phủ ở Kaido trên người như thế, bất luận trái ác quỷ chi cây giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Hơn nữa theo ma lực tác dụng, trái ác quỷ chi cây hình thể chính đang nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Kaido trợn to hai mắt, trước mắt tình cảnh này quá kinh sợ, đây là hắn xưa nay cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Thu, rốt cục trái ác quỷ chi cây trở nên chỉ lớn chừng bằng bàn tay, theo ma lực dẫn dắt trở lại cô Akira trong tay, mà sâu xa rãnh biển bởi vì không có trái ác quỷ chi cây trấn áp, dung nham bỗng nhiên bạo phát. Cô Akira đưa tay đem Kaido nắm lấy, lập tức vọt lên, làm Kaido mở mắt lần nữa thời điểm hai người cũng đã trở lại mặt biển bên trên, phía dưới nước biển chính đang sôi trào. Ngươi làm một cái lựa chọn chính xác, trái ác quỷ chi cây vị trí là chân thực, làm khen thưởng, ta tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi có thể rời đi, có thật không? Kaido con mắt sáng lên, thật sự, cảm ơn đại nhân. Kaido không dám chần chờ, vội vã chạy về phía xa, cô Akira không có để ý, dù cho Kaido ăn đi, là cứu cực trái ác quỷ. Thế nhưng, liền trái ác quỷ chi cây đều ở cô Akira trong tay. Cứu cực trái ác quỷ, căn bản không tính là gì. Trái ác quỷ chi cây không cách nào mang rời khỏi thế giới này. Như vậy, liền cùng thần thụ như thế, làm thành xử lý, nấu ăn, đi, địa ngục nhà bếp. Một cái nhà bếp xuất hiện ở cô Akira trước mặt, long cốt chi nhận ở tay. Ánh đao lấp lóe, sau một khắc, trái ác quỷ chi cây liền bị chia làm vô số mảnh nhỏ. Bạch trước, cô Akira lấy đơn giản nhất xử lý, nấu ăn, phương thức, có điều, ở xử lý, nấu ăn, thời điểm, rót vào chú ý ở trong đó. Trái ác quỷ là khó ăn như vậy đồ vật, này trái ác quỷ chi cây, cô Akira sợ càng khó ăn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.